Thần nông tiểu y tiên. Chương 287, Giang Sơn bội phần có người mới ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đột nhiên quát bảo ngưng lại Lý thầy thuốc thanh âm. Đối với Lương Phi cùng Phạm Thanh Huyền tới nói, thật sự là quá quen thuộc, chính là Kiều lão phát ra. Hai người theo tiếng quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Phạm lão cùng Kiều lão hai người chính lo lắng hiệp tay tới. Thật xa liền thấy Lý thầy thuốc muốn rút Phạm Tân trên người vân cấp cửu châm. Kiều lão thứ nhất liền không nhịn được giận tím mặt, cao giọng quát khẽ đạo: Lý thầy thuốc là Tây y, đương nhiên không hiểu trung y thuật châm cứu chỗ thần kỳ. Hắn đang muốn nhổ châm, đột nhiên nghe được Kiều lão kia thanh âm phẫn nộ, nhất thời bị dọa đến cả người run lên. Chờ đến quay đầu phát hiện ngăn cản mình người đúng là Kiều lão lúc, nhưng là buồn rầu dám cũng không dám lại nói một tiếng. Cúi đầu thối lui đến một bên. Kiều lão ti nói xử lý là trung y nghề nghiệp, cũng không phải là Tân Dương bệnh viện thành phố thầy thuốc. Đối với bệnh viện thành phố càng là không có bất kỳ sức ràng buộc. Nhưng hắn là cả Tân Dương thành phố cực kỳ có uy vọng lão trung y. Hắn theo như lời mỗi một chủng mà nói, đối với Tân Dương y giới đều có sức ảnh hưởng nhất định. Đừng nói là Lý thầy thuốc, coi như là Vương viện trưởng, cũng là không dám ở Kiều lão trước mặt có bất kỳ bất kính. Kiều lão, Phạm lão, ba, Kiều bá, nhìn đến Phạm lão cùng Kiều lão hai người vội vã chạy tới. Lương Phi cùng Phạm Thanh Huyền hai vợ chồng cuống quýt tiến ra đón. Như thế nào đây? Ta tôn nhi thế nào? Có hay không nguy hiểm? Phạm lão trong ngày thường là đứng đầu cưng chiều hắn bảo bối tôn tử. Hiện tại nghe một chút Phạm Tân xảy ra tai nạn xe cộ, liền cuống cuồng bận rộn hoảng mà kéo ông bạn già Kiều lão một đạo chạy tới. Hiện tại đến rồi bệnh viện, hắn câu thứ nhất liền lo lắng hỏi. Ba, may mắn Lương Phi cấp cứu kịp thời. Cuối cùng là bảo vệ. Phạm Thanh Huyền thần sắc rất là phức tạp, tiến lên an ủi Phạm lão nói. Ừ, không việc gì là tốt rồi. Không việc gì là tốt rồi. Sau khi nghe xong nhi tử lời ấy, Phạm lão một viên treo tâm lúc này mới coi như là để xuống. Lại vội vàng nắm chặt Lương Phi tay, cảm kích nói: "Tiểu Lương a, lần này may mà ngươi, nếu không phải ngươi, cháu của ta hắn, Phạm lão, ngài cứ yên tâm đi. Phạm Tân hắn không có việc gì." Lương Phi cũng nhẹ giọng an ủi Phạm lão, nói cho hắn biết không cần lo lắng, Phạm Tân chỉ cần lại trải qua một ít thời gian cẩn thận điều chỉnh, sẽ không đối với về sau có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hừ, hai người đang khi nói chuyện, Kiều lão đã đi vào phòng giải phẫu, hướng chính diện mang xấu hổ Lý thầy thuốc lạnh rên một tiếng. Quát lên, chính mình bất học vô thuật, lại còn hoài nghi người khác y thuật, có ngươi như vậy làm thầy thuốc sao? Thật không biết ngươi lúc trước thành tích là thế nào có được. Bị Kiều lão như vậy một hồi ngay trước mọi người quát, Lý thầy thuốc càng là xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Nhưng ở Kiều lão trước mặt, hắn nhưng cũng không dám chút nào làm nghịch, chỉ đành phải theo Kiều lão lại nói đạo. Kiều lão, lão gia ngài dạy rất đúng, ta về sau cũng không dám nữa. Hừ, Kiều lão lại lần nữa phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Không nhìn nữa Lý thầy thuốc liếc mắt, mà là đem sự chú ý toàn đều tập trung ở Lương Phi cắm ở Phạm Tân trên người mấy chỗ trọng yếu huyệt vị lên vân cấp cửu trên kim. A, thật là Giang Sơn bội phần có người mới ra. Một đời người mới thay người cũ a. Nhìn chằm chằm kia 9 cái vân cấp thần châm bố trí vị trí cùng với thủ pháp, ngay cả y thuật cao siêu Kiều lão cũng là không khỏi phát trận trận thở dài nói: Tiểu Lương, bộ này vân cấp thần châm, chỉ có đến trong tay ngươi, tài năng hiện ra hết thần thông a. Ngươi như vậy châm pháp, lão hủ ta thật là cảm thấy không bằng, cảm thấy không bằng. A, Kiều lão, ngươi khen chật rồi. Kiều lão tuy là khen không ngớt, Lương Phi nhưng là rửng rưng một tiếng nói đạo: Ở đâu là khen lầm, ta đây là phát ra từ lời tâm huyết a. Hiện tại trung y sa sút, có khả năng xuất hiện ngươi như vậy kỳ tài, thật là trung y may mắn, hoa hạ may mắn a. Nhưng mà Kiều lão nhưng là vẫn chút nào cũng không thương tiếc chính mình khen ngợi nói như vậy. Đối với Lương Phi càng thêm khẳng định nói. Nhìn đến Lương Phi vậy mà được đến Kiều lão cao như vậy khẳng định. Vương viện trưởng, Lý thầy thuốc cùng một đám các chuyên gia toàn đều sợ ngây người. Xem on lần et, it, ru, in. THX coder, net, bọn họ bây giờ không có nghĩ đến. Trước mắt cái này mới nhìn qua không có danh tiếng gì người tuổi trẻ. Vậy mà thật có cao siêu như vậy y kỹ năng. Ngay cả chứ danh quốc thủ Kiều lão đều đối với hắn như thế sùng bái có thừa. Mà đang ở lúc trước, bọn họ còn đối với Lương Phi chư hầu khinh bỉ. Lương Phi lấy vân cấp cửu châm là Phạm Tân kéo dài trải qua tiếp theo mạch. Phạm Thanh Huyền hai vợ chồng vốn đang là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nghe Kiều lão đều cho cao như vậy khẳng định. Tự nhiên cũng là mừng rỡ như điên. Kéo Lương Phi tay nói cảm ơn không ngớt. Nhìn đến thời gian không còn sớm. Lương Phi liền hướng mọi người cáo từ. Mà lúc này Phạm Thanh Huyền như là nhớ tới gì đó. Hướng về phía Vương viện trưởng nói mấy câu. Vương viện trưởng nghe một chút. Lúc này gật đầu cười nói với Lương Phi. Không thành vấn đề. Lương thầy thuốc y thuật như vậy tinh xảo. Bạn hắn tự nhiên cũng sẽ không sai. Cứ định như vậy. Lương thầy thuốc. Ngày mai cho ngươi bằng hữu tới bệnh viện báo cáo. Lương Phi đương nhiên biết rõ hắn chỉ là Phương Khiết Như thuyên chuyển sự tình. Hắn mới vừa đang cùng Phạm Thanh Huyền nói tới chuyện này đây. Nhưng là không nghĩ đến chuyện này sẽ làm được nhanh như vậy. Vương viện trưởng nhanh như vậy liền đánh nhịp đồng ý, cảm ơn viện trưởng rồi. Lương Phi cũng cười hướng Vương viện trưởng biểu đạt cảm ơn. Cuối cùng nói, bất quá, bệnh viện quy củ vẫn không thể phá. Ngày mai ta để cho ta bằng hữu tới trước khảo hạch. Nếu như viện trưởng cảm thấy hợp cách hãy thu đi. Dứt lời, Lương Phi lúc này mới cùng mọi người chào tạm biệt xong. Rời bệnh viện sau, trực tiếp chặn chiếc xe taxi. Trước đi công ty chuẩn bị công tác đã toàn bộ hoàn thành. Huấn luyện nhân viên cũng đã chuẩn bị kết thúc. Lương Phi đi vào công ty thời điểm, chỉ thấy mập mạp Hòa Thượng Lâm, cùng với mấy cái mới chiêu màn đi vào bộ môn quản lý. Đang thương lượng chính thức khai trương công việc. Lão đại. Người tới rồi, Lương Tổng, nhìn đến Lương Phi đến, mập mạp, vẫn còn Lâm cùng các vị quản lý đồng loạt đứng lên. Hướng hắn gật đầu vấn an, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Lương Phi hữu hảo hướng mọi người gật đầu một cái, rồi sau đó lại án tay tỏ ý đại gia đều ngồi xuống. Lại chuyển đầu hướng mập mạp hỏi, cụ thể khai trương chuẩn bị, đều tiến hành thế nào? Lão đại. Ngươi tới được vừa vặn, mọi người chúng ta đang thương lượng chuyện này. Mập mạp sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu nói. Ta ý tứ là, công ty chúng ta nông sản phẩm, đi đều là trung cao cấp đường đi. Hơn nữa trước mắt tại Tân Dương thành phố thị trường cũng đã ổn định lại. Chúng ta mục tiêu kế tiếp, chính là muốn đem sản phẩm hướng cả nước trong phạm vi khuếch tán. Vì vậy, ta ý tứ là, chúng ta lần này rất có cần thiết mời một vị quốc nội nổi danh một đường minh tinh. Cũng mời quốc nội mấy nhà nổi danh đài truyền hình phái phóng viên tới. Làm một cái đặc biệt phỏng vấn. Thôi đi, chúng ta cái này cũng không phải là gì đó công ty lớn. Còn cần mời gì đó một đường minh tinh. Chúng ta tư bản tiểu xúc tích nhỏ bé. Cũng không cần làm những thứ này giả dối. Cũng làm không tưởng những thứ này hư. Mập mạp vừa mới dứt lời, Lương Phi liền vẫy tay ngắt lời hắn nói. Nhưng là, cái này, coi như không mời một đường minh tinh. Ít nhất tiến 2-3 đường minh tinh cũng phải xin mời. Vừa nhìn chính mình đề nghị rất nhanh bị phủ quyết. Mập mạp hiện lên vẻ không hài lòng. Rất là buồn bực nói. Lão đại, người cũng không nên tự ti mặc cảm. Ta đối công ty chúng ta nhưng là đầy ngực lòng tin a, mặc dù nói công ty chúng ta bây giờ còn nhỏ. Nhưng cũng là ở vào giai đoạn phát triển. Về sau tiền cảnh nhất định thập phần rộng lớn. Được rồi, về sau phát triển đó là về sau sự tình. Chúng ta bây giờ không có cần thiết làm những thứ này gần như tình hình. Vẫn là tới điểm thực tế cho thỏa đáng. Lương Phi kịp thời ngăn cản mập mạp thao thao bất tuyệt. rồi sau đó lại hướng Vẫn Còn Lâm hỏi. Vẫn Còn Lâm, ngươi là quản tài vụ. Công ty chúng ta chương mục xuất nhập ngươi là rõ ràng nhất. Ngươi sẽ không ngại nói một chút tự mình quan điểm đi. Cách chương.